Lão bà ta là hồ ly. Chương 35, chương 27 đến 1 phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nam háo hức chụp lấy tay Lạc Tuyết chạy đi lại một lần nữa bị lôi kéo, khẽ nhíu mày, hai tên ngốc này lúc nào cũng vậy à. Một lát sau, Ly mở cửa vào, trên tay là một cái bánh kem lớn hình bông tuyết được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo kèm theo mấy chữ. Chúc mừng sinh nhật Kim Lạc Tuyết. Lạc Tuyết chúc mừng sinh nhật, tôi thích em, làm người của tôi nhé. Im lặng, im lặng, im lặng, bẹp, chiếc bánh hạ cánh xuống dưới đất. Bảo Nam, cái tên chết dẫm nhà ngươi. Lưu Cơ, ông mau lết xác ra đây cho ta. Về lại nơi của Vũ Phong. Hắn đang đứng trước một cây đại cổ thụ cao to sừng sững mà nói lớn. Ta biết ông ở trong đó, lão già chết tiệt, ông mau ra đây. Vũ Phong nhíu mày nói lớn. Nếu không mau ra đây ta liền một tiếng đem chân nguyên của ông mà hạ thủ. Đừng, đừng, có lão đây. Ngay sau đó, từ trong cây cổ thụ, một ông lão với đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt mày hớt hải đang chạy ra. Vũ Phong liếc nhìn ông ta, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Lưu Cơ, ông già rồi, làm gì mà chạy hơn ma đuổi thế? Còn hơn cả ác ma à, là đại ma. Đại ma đó nha, với cả cái mặt ngây thơ vô tội đó là gì? Là ai dọa nạt đòi đốn chân nguyên của lão tôn? Làm lão tôn đang ngủ ngon phải vội vàng chạy ra, mém té lòi họng mấy lần. CMNA, đại vương chê cười rồi. Và tất nhiên là những lời đó Lưu Cơ chỉ dám độc thoại nội tâm. Có thêm 10 cái mạng nữa lão cũng không dám liều mình a, cáo tội lỗi. Tội lỗi, ta đến đây vì chuyện gì chắc ngươi cũng biết rồi. Vũ Phong dựa người vào cây rồi nheo mắt nhìn Lưu Cơ. Nào Lưu Cơ, vị thần nắm giữ trí tuệ, người biết tất cả mọi thứ từ tương lai cho tới quá khứ, hãy phun ra hết đi. Ách, chuyện này, Lưu Cơ nghe Vũ Phong nói vậy liền gãi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại, ngập ngừng không biết nói sao. Đừng để ta mất kiên nhẫn, Vũ Phong nhắc lại, mau nói đi, thật ra chuyện là từ 100 năm trước, lần này là trung tâm thành phố, nơi có những đài phun nước tráng lệ được bao quanh bởi những tòa nhà cao chọc trời, một nơi luôn tấp nập người qua lại. Ngay khi Lạc Tuyết vừa xuống xe, liền có một đám người bu tới, kéo Lạc Tuyết đi tới đài phun nước. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những người đứng đó lập tức tản ra, xếp thành hàng và bắt đầu nhún nhảy. Tuy không hiểu gì lắm nhưng Lạc Tuyết vẫn đứng đó xem. Ừ thì đang chán, có xiếc để coi cũng không tệ. Cáo, người ta nhảy flash mob mà chị ấy kêu làm xiếc. Đê, Tuyết Nhi, một lát sau, ừ bỗng dưng từ đâu có ột giọng nói hét lớn tên cô. Lạc Tuyết nghe gọi tên mình, cô liền quay lại. Ly, từ xa quả đầu màu bạc đang vội vàng chạy nhanh tới chỗ Lạc Tuyết. Ngay khi gần tới, bỗng dưng từ đâu có một đám con gái ùa tới, chắn đường Ly lại. À à, anh đẹp trai quá vậy. Anh có người yêu chưa? Anh thích mẫu con gái như gì? Em làm bạn gái anh được không? Anh là người Hàn Quốc phải không? Anh xài kem loại gì mà da anh đẹp quá vậy? Nè nè, tóc anh là tự nhiên hả? Khoa, mấy cô mau tránh ra. Ly gào thét vô vọng trong biển gái. Lạc Tuyết khó hiểu, nhíu mày nhìn Ly thì bỗng nhạc dừng lại, sau đó vang lên bài Mary You của Bruno kéo sự chú ý của cô quay lại. Từ xa, trong tiếng hú hét, Bảo Nam với bộ vest màu trắng, mái tóc nắng vàng của anh được vuốt lên, mắt xanh sáng lên, môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay cầm một quả bong bóng và một bó hoa hồng bước tới gần Lạc Tuyết rồi đưa cho cô. Vẫn chưa thấm được vấn đề, Lạc Tuyết ù ù cạc cạc đón lấy những món đồ trên tay Bảo Nam. Ngay khi vừa cầm quả bong bóng, một vật màu đen sáng lấp lánh theo sợi dây trượt xuống lòng bàn tay của cô. Nhìn kỹ, là một cái nhẫn. Bảo Nam, cái này là, Lạc Tuyết mở to mắt nhìn vào cái vật màu đen kia. Bảo Nam cười hiền, tay với lấy cái nhẫn trong tay Lạc Tuyết rồi quỳ một chân xuống. Lạc Tuyết, ngay từ khi gặp em, anh đã một tâm tư ước muốn rằng anh sẽ được làm người sánh vai với em, rằng anh đã mãi nhất kiến trung tình, rằng anh yêu em. Đợi đám đông lắng xuống dần, Bảo Nam nói tiếp, anh biết rằng em sẽ không dễ chấp nhận anh vì em là một cô gái đáng ghét lạnh lùng. Nhưng anh vẫn luôn luôn muốn nói rằng anh yêu em sẽ lấy anh chứ. Ngay khi vừa dứt lời, hàng trăm tràn pháo tay rào rào trổi dậy, những người xung quanh bắt đầu hú hét, tiếng máy ảnh, tiếng quay phim tạo nên khung cảnh thật náo nhiệt. Ý của em là như nào? Vẫn giữ tư thế quỳ gối, Bảo Nam cười dịu mong chờ câu nói từ đôi môi anh đào kia. Không, Ly đứng từ xa thấy cảnh đó, gương mặt anh hiện lên vẻ tuyệt vọng, hốt hoảng lo sợ. Người con gái anh yêu đang bị người ta cướp mất, nhưng, anh vẫn không thoát ra khỏi đám hà bá này được. Lạc Tuyết đơ ra, môi bặm lại, lòng cô rối bời, Bảo Nam đối với cô là gì? Lạc Tuyết ngập ngừng, tay đưa ra rồi khựng lại, lúc này cô thực sự không biết phải làm sao. Mèo, từ đâu ra, một con mèo màu đen chạy tới, nhảy vụt qua khỏi tay của Bảo Nam làm cái nhẫn rơi xuống. Là con mèo hồi sáng. Lạc Tuyết ngạc nhiên nhìn vào vật thể màu đen kia, chân bất giác nhấc lên đuổi theo con mèo đó. Lạc Tuyết, Bảo Nam khựng lại, bất ngờ nhìn bóng dáng đang rời đi. Tim anh hẫng lại, cảm giác bất an này là sao? Xin chào, là ta đây. Xin lỗi vì đã ra chép trễ như vậy, đáng ra là ta phải đăng từ mấy ngày trước rồi cơ. Nhưng mà mấy bữa trước bạn ta mượn Đờ Ti ta chơi rồi nó vô tính. Lỡ tay, xóa mất ứng dụng uất ở trên Đờ Ti của ta, kèm theo một số ứng dụng khác nữa. Chấm nước mắt, bao nhiêu ý tưởng, chép mới, chép cũ gì đều theo đó mà bị xóa hết luôn. Cách chương.